khỏe cái đầu ngươi. La Đức vỗ vai Càn Kính một cái. Ta có một tin tức tốt và một tin tức xấu nơ u o nơ nói cho ngươi. Trước hết ngươi muốn nghe cái nào? Tốt. Lúc này Càn Kính không muốn nghe tin tức xấu, ngay cả nghe tin tức tốt cũng không có tâm trạng muốn nghe. Tin tức tốt là thí luyện của ngươi quyết định sẽ tiến hành vào nửa tháng sau. Hoa, tin tức không tồi. Càn Kính khẽ vỗ tay. Từng chuyện tốt liên tiếp tới. Lần này mượn cơ hội thí luyện, dựa theo bản đồ bảo tàng đi thăm dò lối đi tới chỗ giấu bí tịch trước, cũng tiện chuẩn bị lần sau trở lại lấy bí tịch. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Đoàn đội của mình. Phàm là bí tịch thông thường đều có vài vật cổ quái bảo vệ. Càn Kình cũng không muốn tùy tiện sơ suất, xuất hiện điều gì bất ngờ. Tin tức xấu. La Đức nhìn Càn Kình tỏ ra thông cảm. Mức độ khó khăn trong lần này thí luyện này của ngươi đã tăng lên. Bởi vì biểu hiện của ngươi sáng sớm nay. Sử trưởng giáo vụ muốn cho ngươi một người trợ giúp cùng ngươi hoàn thành thí luyện lần này. Nếu như hai người các ngươi có một người không cách nào hoàn thành thí luyện, vậy đại biểu thí luyện thất bại. Trợ giúp. Ai xui xẻo vậy? Trong lòng Càn Kình có chút áy náy. Bởi vì đắc tội sử trưởng giáo vụ, lại còn liên lụy đến bản học. Còn có thể là ai? La Đức ngửa mặt lên trời thở dài. Đó là người được gọi là học viên tệ nhất hệ ma pháp trong lịch sử học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan từ trước tới nay, Bích Lạc năm hai. Nếu như nàng không cách nào hoàn thành thí luyện của ngươi cũng đại biểu thất bại. Ngươi mang theo một gánh nặng như thế, cho nên người xui xẻo là ngươi không phải là nàng. Tuyệt không thể để cho bất kỳ điều gì biết rõ là uy hiếp tính mạng mình tồn tại. Tiếp tục sống. Xuất thủ. Giành xuất thủ trước. Giết chết hắn. Tiêu diệt hắn. Quy tắc chiến sĩ. Mỗi một học viện, mỗi một tổ chức luôn sẽ có ghi chép như vậy. Từ trước tới nay người nào có thiên phú nhất, từ trước tới nay người nào tiến bộ nhanh nhất, từ trước tới nay thế này thế kia. Học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan cũng có hồ sơ ghi chép như vậy. Buổi sáng ngày hôm nay, lúc chạy tập thể dục đánh một trận Càn Kình dựa vào lực một người trong nháy mắt một mình đánh bại bốn người khiêu chiến, phóng ra thực lực chiến sĩ lục cấp, tên của hắn đã tiến vào trong hồ sơ ghi chép của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, còn là chiến sĩ năm nhất mạnh nhất của học viện từ khi xây dựng tới nay. Đồng thời, tên Bích Lạc cũng đã được lưu lại một mục trong hồ sơ ghi chép của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan. Học viên ma pháp tệ nhất học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan từ khi xây dựng tới nay. Học viên ma pháp không có thiên phú nhất. Học viên ma pháp không có tiền đồ nhất. Liên tục mang theo ba cái đánh giá nhất, hơn Càn Kình hai nhất. Trong đánh giá đối với Bích Lạc còn có hai chữ. Buông thả. Học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan từ khi xây dựng tới nay tuân theo một lý niệm dạy học kiên quyết không buông tha bất kỳ một học viên nào. Nhưng Bích Lạc thực sự quá kém. Các lão sư hệ ma pháp trải qua thảo luận tập thể, nếu tiếp tục dễ dàng tha thứ cho nàng ở lại trong học viện tiếp tục học, đó không phải là giúp nàng, mà là hại nàng. Sớm một chút. Dừng việc học tập không có tiền đồ, cũng tiện cho nàng có thêm một chút thời gian tìm được phương hướng tốt hơn cho cuộc sống của mình. Một người như vậy lại cùng Càn Kình tạo thành nhóm nhỏ hai người đi tiến hành thí luyện. La Đức thực sự nghĩ không ra sử trưởng giáo vụ Khải Lạc có thể nghĩ ra phương pháp ác độc như vậy để ngăn cản Càn Kình hoàn thành thí luyện tích góp một học phần. Hắn càng không nghĩ tới Càn Kình chỉ trả lời một câu đã biết. Vẻ mặt cao hứng đi thẳng về phía ký túc xá, không thèm quan tâm tới việc người hợp tác thí luyện với hắn lần này là học viên ma pháp tệ nhất của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan từ trước tới nay. Khải Lạc chết tiệt. Khải gia chết tiệt. La Đức hung hăng đá một hòn đá nhỏ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài. Từ khi Khải Lạc trở thành sử trưởng giáo vụ của Học viện Ma Pháp và chiến sĩ áo khắc lan, danh tiếng của học viện vốn đã kém. Sau khi hắn một mình nhận hối lộ của người nhà học viên, một lòng chỉ muốn một mình vơ vét của cải, khiến học viện càng ngày càng tệ. Nhưng mặc dù Khải Lạc làm ra chuyện như vậy, học viện bao gồm cả viện trưởng cũng không người nào có thể khiển trách hắn. Dù sao vẫn phải cho hắn chút mặt mũi. Thế lực Khải gia đủ khiến bất kỳ thế lực nào cũng không dám xem thường. Khải Lạc là thành viên chi mạch Khải gia. Cho dù là Tát Bác Ni Tư thành chủ áo khắc lan, nếu không cần thiết trêu chọc Khải Lạc, cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Mặc dù không có người nào có thể khẳng định Khải gia nhất định sẽ ra mặt cho một thành viên chi mạch, nhưng không ai dám cam đoan Khải gia chắc chắn sẽ không ra mặt vì Khải Lạc. Một Khải Lạc có thể không có phân lượng gì, nhưng tài nguyên của thành áo khắc lan thì sao? Khải gia có thể xem thường một Khải Lạc, nhưng bởi vì Khải Lạc xảy ra chuyện gì đều có thể thành lý do cho bọn họ càng can thiệp vào chuyện của thành áo khắc lan. Viện trưởng đã căn dặn, hiện tại Khải gia đã trở thành thế lực không nhỏ tại thành áo khắc lan. Thành chủ Tát Bác Ni Tư cũng căn dặn, không nên cho Khải gia bất luận lý do gì để bành trướng thế lực thêm nữa. Khải Lạc trở thành người trực tiếp có lợi trong chuyện này. Càn Kình trở lại ký túc xá, phát hiện La Lâm đã sớm nằm ở trên giường ngủ say. Tất cả khóa học buổi chiều đều là khóa huấn luyện thân thể chiến sĩ. Đối với La Lâm béo mà nói, đây đúng là một buổi chiều vô cùng, vô cùng cực khổ. Càn Kình trở lại ngồi xếp bằng trên giường, ngồi thiền theo thông lệ mỗi ngày chưa bao giờ dừng lại. Huyết thống Càn gia không chỉ là huyết thống chiến sĩ còn có huyết thống ma pháp sư. Hầu như mỗi người con cháu Càn gia đều có chút thiên phú ma pháp sư, trong đó chỉ khác là mạnh yếu nhiều ít, hoàn toàn không có người nào không có bất kỳ ma pháp gì. Hầu như không. Một giờ sau, Càn Kình khổ sở mở mắt. Lần này ngồi thiền cùng giống như trước đây, không cảm giác được chút nguyên tố ma pháp nào, lại càng không cần nói tới nguyên tố ma pháp tinh linh gì đó. Không cảm giác được bất kỳ nguyên tố ma pháp nào, Càn Kình cũng không tức giận. Mấy năm nay đều như thế, cũng không phải chỉ riêng ngày hôm nay. So với chuyện cảm giác được nguyên tố ma pháp này, hiện tại quan tâm tới đấu binh vẫn tốt hơn. Khoảng cách từ thợ rèn bát cấp tới trở thành rèn tạo sư đối rất nhiều người mà nói có thể còn một con đường tương đối dài phải đi. Nhưng Càn Kình lại biết đã mình cách rèn tạo sư rất gần. Có lẽ là tiến vào thế giới vô tận lần này, cũng có thể là tiến vào thế giới vô tận lần tiếp theo. Nhưng bất luận thế nào mình đều phải cố gắng trở thành một rèn tạo sư. Mặc dù không có cách nào so sánh với trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất, nhưng có thể trở thành một rèn tạo sư vẫn là chuyện khiến người ta hưng phấn. Trong các loại văn bản tư liệu ghi chép đều có thể tra được, hầu như sau lưng mỗi chiến sĩ vĩ đại đều có một hoặc mấy rèn tạo sư còn có những người khác giúp đỡ. Một chiến sĩ gần như đoạn tuyệt quan hệ cùng gia tộc, không có bất kỳ thế lực nào, muốn có được đoàn đội của chính, hầu như chỉ có một cách. Đó chính là tòng quân. Ở trên chiến trường liên tục chém giết ma tộc, tích lũy quân công, từ đó tăng địa vị trong quân. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Thợ rèn thập cấp. Sau khi trở thành bách phu trưởng phía dưới có hơn 100 thủ hạ, mới có tư cách thành lập đoàn đội sau lưng mình. Nếu như muốn có tư cách chân chính, đồng thời lại có thể thu hút những người đã có thực lực ủng hộ, thấp nhất cũng phải có thân phận thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng trong quân đội cũng có thể được gọi là tướng quân. Trở thành tướng quân, muốn người có thực lực ủng hộ, sẽ trở nên tương đối dễ dàng hơn một chút. Người không có quân công, không phải là chiến tướng, lại không có bối cảnh gia tộc gì, muốn nhận được một đám người phía sau ủng hộ, trừ phi bản thân ngươi thật sự có khí chất vương giả của một bậc hoàng đế khai quốc, như chân sách đại đế, cho dù là lúc bản thân không có gì, vẫn có thể khả năng thu hút các nhân tài ra sức cho mình. Cho dù là tộc trưởng ba đại gia tộc huyết mạch chiến sĩ trung cực, sau khi tiếp xúc với hắn không lâu, liền lựa chọn giúp đỡ chân sách đại đế, Phục Long chân sách. Trong thời đại này, ba đại huyết mạch chiến sĩ vừa tiến vào thức tỉnh huyết mạch chiến thần trung cực được gọi là Cửu Dương Liên Hoa, là cường giả vô địch đệ nhất chiến sĩ nhân loại, lần đầu tiên gặp đã tuyên bố lựa chọn thần phục Phục Long chân sách. Càn Kỳ tự nhận mình không có được mị lực như hoàng tộc chân sách, lại càng không phải nói gì tới khí chất vương giả. Muốn tìm được đoàn đội của riêng mình, chỉ có thể có một con đường là đi vào trong quân đội. Hôm nay mình có cơ hội trở thành rèn tạo sư, làm sao có thể không tràn ngập chờ mong được. Trước mắt tối sầm lại sáng ngời. Càn Kình đã quen với phương thức tiến vào trò chơi thế giới vô tận này. Mở mắt ra liền nhìn thấy thôn xóm quen thuộc, mọi người vẫn như thường ngày, khói bếp lượn lờ bay lên. Lần này Càn Kình không do dự đi dạo xung quanh, một đường chạy thẳng tới cửa hàng rèn Bố Lai Khắc. Có kinh nghiệm hai lần trước, Càn Kình không đợi thợ rèn Bố Lai Khắc nói cái gì, đã vùi đầu đi thẳng đến suối nước nóng có thể khiến người ngâm mình trong đó xua tan mệt nhọc. Trong nháy mắt suối nước nóng thần kỳ lại một lần nữa xua tan mệt nhọc trên người Càn Kình. Cơ bắp đau nhức lại trở về tình trạng bình thường. Hắn có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng mang tính bạo phát. Bố Lai Khắc ngồi xổm ở cửa, dựa lưng vào cánh cửa với những vết nứt gió liên tục lùa qua, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ không nghề nhìn lên một cách nào, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, lặng lẽ hút thuốc. Ngày hôm nay, không có gì mới dạy ngươi. Tiếp tục luyện tập búa thứ nhất lần trước. Lúc nào luyện được, lúc nào mới học cách khác. Được rồi. Bố Lai Khắc cầm tẩu thuốc trong tay chỉ vào cái giá phía sau Càn Kình. Từ hôm nay trở đi, không nên dùng cây búa trước đây. Đổi sang búa số 2. Số 2. Càn Kình nhìn theo hướng tẩu thuốc của bố Lai Khắc chỉ. Búa rèn sắt số 2 so với cái mình dùng trước kia ít cũng phải hơn 100 cân. Lão thợ rèn này thật là độc ác. Vừa ra chính là 100 cân. Đừng quên phương pháp hít thở rèn sắt. Bố Lai Khắc mở đôi mắt lờ đờ buồn ngủ nhắc nhở, thân thể hơi co lại bắt đầu hút thuốc không nói thêm nửa câu. Càn Kình cầm theo cây búa đã tăng thêm 100 cân liên tục nhích miệng. Mấy ngày nay lực lượng khó khăn lắm mới thêm vào, đột nhiên bị cái búa tăng thêm hơn 100 cân này trung hòa toàn bộ. Hắn hút vào thật sâu một hơi. Khí nóng chảy ở trong người di chuyển qua tử khiếu. Vai, cổ và các cơ bắp của Càn Kình đều căng lên. Hắn giơ cây búa thật nặng, thật lớn, lên cao, bắt đầu một đợt đánh búa mới. Cây búa mới được tăng trọng lượng. Càn Kình phát hiện ngày hôm qua mình còn có thể đập ra đường và góc độ thuận lợi, trong nháy mắt này đã hoàn toàn biến dạng. Vốn tưởng rằng gần như sắp hoàn toàn nắm giữ được kỹ xảo của búa thứ nhất này. Không nghĩ tới. Càn Kình đau khổ cười. Lại giơ búa rèn sắt lên thật cao. Trong đình viện nho nhỏ, tia lửa cực nóng không ngừng bắn ra. Từng tiếng kim loại va chạm trở thành âm nhạc duy nhất trong sân nhỏ. Một giờ. Mức độ rèn thuần thục của ngài tăng cao. Đẳng cấp rèn sắt tăng lên một cấp. Lực lượng tăng thêm một chút. Hai giờ. Mức độ rèn thuần thục của ngài tăng cao. Lực lượng tăng thêm một chút. Ba giờ. Mức độ rèn thuần thục của ngài tăng cao. Đẳng cấp rèn sắt tăng lên một cấp. Lực lượng tăng thêm một chút. Nhà chơi Càn Kình, rèn sắt tinh nhất cấp thành công. Bố Lai Khắc nhìn Càn Kình lại đánh ra tia lửa kim loại rực rỡ, cặp mắt lờ đờ lộ vẻ kinh ngạc vui sướng, vội vàng giơ tay lên kêu. Dừng. Chỉ 3 giờ, Càn Kình cảm giác thân thể mình giống như bị tháo nước. Thân thể vẫn cho rằng cường đại. Sau khi sử dụng đấu lực và phương pháp hít thở rèn sắt 3 giờ đã tiêu hao sạch sẽ. Tay trái bố Lai Khắc cầm tẩu thuốc, đi quanh người Càn Kình hai vòng, liên tiếp gật đầu hai mắt lộ vẻ mừng rỡ. Càn Kình thấy ánh mắt bố Lai Khắc giống như nhạc phụ nhìn con rể, trong lòng liên tục sợ hãi. Trong lúc nhất thời ngay cả chuyện gọi hệ thống quan sát đẳng cấp cũng quên mất. Tốt! Vô cùng tốt! Bố Lai Khắc sờ cánh tay Càn Kình liên tục gật đầu. Không ngờ, nhanh như vậy ngươi đã đạt tới thợ rèn thập cấp. Rất tốt. Thợ rèn thập cấp. Càn Kình vừa nghe nói như thế, cảm giác hình như lực lượng trong nháy mắt đã khôi phục lại không ít. Hắn vốn tưởng rằng cần mấy ngày mới có thể trở thành thợ rèn thập cấp. Thật không nghĩ tới chỉ đổi một thanh búa rèn sắt lớn, rèn luyện kỹ thuật rèn sắt cổ quái, lại nhanh chóng đạt tới thợ rèn thập cấp được vô số thợ rèn mơ ước như vậy. Nói như vậy, Càn Kình chỉ vào cái mũi của mình, không dám tin tưởng hỏi. Ta đã là thợ rèn thập cấp. Ta là rèn tạo sư. Không sai. Ngươi là thợ rèn thập cấp. Hai tay Bố Lai khắc chắp ở sau lưng, lúc thì gật đầu lúc lại lắc đầu. Chỉ có điều, ngươi còn chưa phải là rèn tạo sư. Ta không phải đã là thợ rèn thập cấp sao? Thế nào lại không phải là rèn tạo sư? Càn Kình không hiểu nhìn Bố Lai khắc. Dựa theo lời lão thợ rèn Phất Lan Lâm giảng giải, trở thành thợ rèn thập cấp chính là rèn tạo sư. Nhưng Bố Lai khắc lại nói không phải là rèn tạo sư. Thợ rèn thập cấp là thợ rèn thập cấp. Rèn tạo sư là rèn tạo sư. Bố Lai khắc ngồi trên chiếu châm lại tẩu thuốc, dùng sức hít một hơi, khiến thuốc trong tẩu lúc sáng lúc tối. Thợ rèn thập cấp là người tiếp cận rèn tạo sư nhất, nhưng không phải là rèn tạo sư chân chính. Muốn trở thành rèn tạo sư chân chính, cần vượt qua thí luyện hạng nhất. Nếu như có thể hoàn thành, mới trở thành rèn tạo sư chân chính. Thí luyện. Lại là thí luyện. Càn Kình phát hiện, bất luận là ở Học viện Ma Pháp và Chiến sĩ Áo Khắc Lan Hoàng Triều chân sách, hay là ở trong thế giới vô tận này, mình vẫn không cách nào thoát khỏi chuyện thí luyện này. Cái gì là rèn tạo sư chân chính? Chỉ cần là thợ rèn thập cấp là được sao? Có thể nơi khác là như vậy, nhưng ở chỗ ta không giống như vậy. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Băng sắt trăm năm. Bố Lai khắc hơi hất cằm lên, cặp mắt lờ đờ lộ ra vẻ vô cùng kiêu ngạo và tự hào, thực sự có một loại cảm giác kiêu ngạo nhìn thiên hạ. Rèn tạo sư chân chính, hắn sẽ phải biết rất nhiều. Sửa chữa đấu binh sơ cấp, tự mình tìm kiếm khoáng vật chế tạo sắt tinh, một mình chế tạo hoàn thành đấu binh, phối hợp vật liệu nhóm lửa và than lửa vân vân. Sửa chữa đấu binh. Cái này ta làm được. Càn Kình nhớ tới chuyện mình hồi sinh đấu binh cho người bảo vệ áo khắc. Tẩy phong thuật của ta có thể làm được. Tẩy phong thuật. Nó và sửa chữa đấu binh có liên quan gì? Bố Lai khắc nhăn mặt không hiểu nói. Nếu như một thanh chiến đao hình đấu binh cắt thành hai nửa, tẩy phong thuật của ngươi có lợi ích gì? Càn Kình lúng túng gãi đầu. Chuyện này mình quả thật không có biện pháp. Xem ra sửa chữa trong hiểu biết của mình và ở trong mắt Bố Lai khắc hoàn toàn khác nhau. Ngươi cầm lấy cái này. Bố Lai khắc tìm trong người, móc ra một quyển sách có bìa ố vàng cũ nát đến mức cảm tưởng bất kỳ lúc nào cũng có thể tan ra. Xem qua về thuật tìm quặng một chút. Tìm quặng là một môn học vấn đặc biệt. Bất luận là nhân loại hay ma tộc, trên phương diện này tuy rằng bỏ rất nhiều công phu, nhưng vẫn kém xa so với man tộc nằm giáp danh phía bắc của Hoàng Triều chân sách. Trong số bọn họ có mấy bộ tộc trời sinh có trực giác đối với tìm quặng mỏ. Hầu như từ nhỏ mỗi người bọn họ đã học về kiến thức nhận biết sự khác nhau của địa chất, các loại tầng nham thạch và sông núi xung quanh, để phán đoán một nơi nào đó có quặng kim loại hay không, có khả năng tồn tại quặng kim loại dạng gì cùng với sản lượng quặng. Nghe đồn, mấy tộc mỏ man tộc, ngoại trừ học tập các loại kiến thức tìm quặng ra, hình như trời sinh bọn họ có một loại năng lực đặc biệt để tìm kiếm khoáng sản. Càn Kình mở ra quyển sách thuật tìm quặng này ra cẩn thận xem. Thoạt nhìn đây là một quyển sách cũng không tính là dày, mặt trên lại ghi kiến thức phong phú khác thường. Nó không chỉ tiến hành phân loại tầng nham thạch, niên đại, hơn nữa các loại núi, sông có khả năng có tài nguyên khoáng sản nào tương ứng, đều có nói rất rõ ràng. Nếu như ngươi muốn sớm trở thành rèn tạo sư, như vậy bây giờ điều ngươi phải làm chính là xem quyển ghi chép trước mặt. Bố Lai khắc cầm cây tẩu thuốc sống trong tay gõ vài cái. nhìn vài tờ cuối cùng đi. Vài tờ cuối cùng. Càn Kình tò mò lật nhanh tới mấy trang cuối cùng của quyển sách thuật tìm quặng, phát hiện ra đó không phải là tư liệu kiến thức gì, mà là bốn chữ cảm nhận các loại quặng, khiến người ta nhìn lại không hiểu. Càn Kình lại mở ra một trang mới, bắt đầu cẩn thận đọc xem cái gì gọi là cảm nhận các loại quặng. Nó là một loại năng lực đặc biệt hoàn toàn không cần sử dụng kiến thức kinh nghiệm về núi sông. Phương thức vận dụng của nó có phần tương tự với khuyết tán tinh thần lực, chỉ có điều cảm nhận các loại quặng cũng không thuộc về tinh thần lực, mà là hít thở. Lợi dụng phương pháp hít thở rèn sắt, tích góp một ít nhiệt khí sinh ra từ trong tử khiếu chậm rãi phân tán ở xung quanh thân thể, dùng việc hít thở để cảm nhận nơi kim loại tồn tại, nhận biết các loại kim loại và quặng khác nhau. Theo phương pháp hít thở rèn sắt tăng cao, phạm vi nhận biết cũng sẽ từ bán kính 10 thước mở rộng dần ra. Càn Kình nhắm mắt lại, dựa theo yêu cầu của thuật tìm quặng, hai tay giơ lên thật cao khua tay trong không khí, giống như người điên rồ đang vung cánh tay. Trong lúc vung tay, phương pháp hít thở rèn sắt bắt đầu chuyển động. Một chút nhiệt khí từ lỗ chân lông trên thân thể phun trào, lan rộng ra ngoài. Sắt! Đây là quặng sắt. Càn Kình cảm giác cách phía dưới chân mình không xa, có mấy khối quặng sắt tương đối dày đặc giao nhau. Ở xa một chút có một khối tinh sắt, đó là tinh sắt bát cấp rèn lần trước. Ở trong mắt người khác, khối tinh sắt này có thể rất có giá trị, nhưng ở trong mắt lão thợ rèn Bố Lai khắc này, tinh sắt bát cấp chẳng khác nào thiết khoáng thạch thông thường. Đây là cảm nhận các loại quặng sao. Càn Kình nhắm mắt lại. Lại có cảm giác như đang mở to mắt, vẫn có thể thấy rõ được thế giới này. Bất luận là kim loại gì cũng không có cách nào thoát được cảm giác của mình. Những kim loại và quặng kim loại lạnh lẽo không có sinh mạng ngày xưa, giờ khắc này giống như có tính mạng, giống như đều sống vậy. Càn Kình chưa từng nghĩ tới còn có thể nhận biết kim loại như vậy. Bình thường kim loại và khoáng thạch lạnh như băng, nhưng vào giờ phút này dường như hoàn toàn khác hẳn. Càn Kình dừng vung cánh tay, phương pháp hít thở rèn sắt theo đó tự động dừng lại. Hắn mở mắt ra, nhìn thiết khoáng thạch xung quanh thầm nghĩ cách cảm nhận các loại quặng này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Chỉ có điều khi muốn sử dụng cảm nhận các loại quặng, phải vận dụng phương pháp hít thở rèn sắt. Nếu thân thể bất động, lại không cách nào sử dụng được. Phải làm động tác giống như khi rèn sắt, mới có thể sử dụng được phương pháp hít thở rèn sắt. Càn Kình hoài nghi, nếu như ở trước mặt người khác sử dụng cảm nhận các loại quặng, tay chân liên tục hoạt động, có thể bị người cho là người điên, xử lý hay không? Nhà chơi Càn Kình nắm giữ thuật tìm quặng nhất cấp. Một đoạn âm thanh của hệ thống vang lên. Càn Kình phát hiện các loại kỹ năng trong cột thuộc tính thuật tìm quặng. Nhất cấp. Bố Lai khắc dùng tẩu thuốc chỉ trảm mã đao đặt ở cách chân Càn Kình không xa, dùng giọng nói khàn khàn nói. Cầm nó lên đi ra dãy núi phía tây bên ngoài làng tìm 100 cân quặng băng sắt trăm năm mang về đây. Núi phía tây. Càn Kình không cần ra khỏi làng, chỉ cần quay đầu có thể thấy ngọn núi lớn nằm ở phía tây bên ngoài làng. Nói nó cao nghìn trượng, đâm cả vào trong mây cũng không quá đáng. Nếu mang ra so sánh với thành áo khắc lan, như vậy thành áo khắc lan ở trước mặt ngọn núi lớn này, nhỏ bé giống như một khối thạch mềm. Lớn, rất lớn, vô cùng lớn, đặc biệt rất lớn. Càn Kình tìm tòi trong đầu tất cả từ ngữ học được trong mấy năm qua, cũng không tìm được từ ngữ nào thực sự thích hợp để đánh giá ngọn núi lớn phía tây kia. Bất luận là độ cao mấy ngàn trượng của nó, hay độ dài trùng điệp, đều có thể xem như liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Trong ngọn núi khổng lồ như vậy, lợi dụng bán kính nhận biết của mình chỉ có 10 thước để cảm nhận các loại quặng, đi tìm 100 cân quặng băng sắt trăm năm mang trở về. Cho dù trong thuật tìm quặng, giới thiệu đặc điểm về quặng băng sắt, về nơi rất có khả năng xuất hiện, nhưng tìm kiếm ở trong núi lớn như vậy, phải tìm bao nhiêu năm mới tìm đủ. Hồng Lang thích hàn khí của mỏ băng sắt trăm năm. Bố Lai khắc đứng lên đấm vài cái vào thắt lưng. Các loại thực vật và dã thú khác nhau đều có sự yêu thích hoặc chán ghét đối với các loại kim loại khác nhau.